Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, khiêu khích. Một đường phong trần, một đường lo lắng, nhìn xem càng ngày càng gần tiểu trấn, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Song trên chân giày vải đã là vỡ nát, Lý Kỳ Phong đang liều mạng chạy nhanh. Mỗi một bước rơi xuống, chính là tại băng lãnh trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt huyết ấn. Trương Tiểu Ngư nhường ra tuấn mã còn chưa ném ra ngoài 30 dặm chính là mệt chết trên mặt đất. Còn lại 70 dặm lộ trình, Lý Kỳ Phong dựa vào hai chân đang điên cuồng, liều mạng đi đường. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong ngừng lại bước chân. Trong không khí tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí để Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nguyên bản một màn kia nhẹ nhõm chi ý biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một bước, hai bước, Lý Kỳ Phong kiệt lực bình phục hô hấp của mình. Phạn Thiên Phù Đồ quyết một khắc không ngừng vận chuyển, không ngừng khôi phục tự thân nội lực. Đôi mắt có chút ngưng tụ. Lý Kỳ Phong thấy được tiểu trấn kia đá xanh trên đường cái lưu động máu tươi. Máu tươi trở nên đỏ sậm, trong không khí mùi vị huyết tinh lại là trở nên càng thêm nồng đậm. Sau lưng, Độc Cô Thần, Quế Viên, Lăng Không Hàn rốt cục chạy tới. Nhìn xem thận trọng Lý Kỳ Phong, ba người cũng là thả chậm bước chân. Xem ra là có người không muốn để cho chúng ta đi Kiếm Tông. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên đá xanh, trên đường cái đông kết máu tươi, ngữ khí rất là băng lãnh đường. Lý Kỳ Phong đôi mắt trong đôi mắt, lộ ra sát ý, vô luận là ai, đều muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Lý Kỳ Phong trong giọng nói mang theo một tia xâm nhiên. Độc Cô Thần trùng điệp gật đầu, làm việc, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Vô luận là ai cũng là như thế. Đi thôi, tiến đi xem một cái. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng mặc cho bằng là ai, cũng có thể nghe ra bình thản ngữ khí phía dưới mãnh liệt sát ý. Đá xanh trên đường cái, không có một ai, một đầu rất dài, đã là đông kết đường máu. Nhìn phá lệ, chói mắt, gió lạnh từ trên đường phố cuốn tới. Lạnh lẽo thấu xương để người không khỏi muốn tránh vào trong nhà. Ngồi vây quanh hỏa lô bên cạnh, khu trục hàn ý, ba ba, thanh âm thanh thúy truyền ra. Lý Kỳ Phong đứng vững bước, mãnh liệt ý sát phạt đập vào mặt. Thân xuyên áo giáp màu đen hai vị sĩ tốt xuất hiện, giơ lên một thanh đỏ chiếc ghế gỗ, phía trên phủ lên thật dày bông vải thảm. Cung thân Vương Long Khải theo sát về sau, áo giáp màu bạc dưới ánh mặt trời tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Bên hông treo một thanh kiếm, trên chuôi kiếm, điểm xuyết lấy đá quý màu đen. Trong tay phải, vặn lấy bầu rượu, nện bước bát tự bước. Long Khải nghiêng đầu nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi ngồi xuống. Lý Kỳ Phong đã lâu không gặp a. Cung thân Vương Long Khải trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, thật là rất lâu chưa từng thấy qua, không nghĩ tới cung thân Vương còn nhớ rõ ta. Lý Kỳ Phong ngữ khí vô cùng bình thản, Long Khải chợt cười to, cười vô cùng vui vẻ, trong tay phải bầu rượu thậm chí đều vẩy ra có chút rượu ngon. Ngươi giảng cái chuyện cười này thật tốt cười. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Long Khải, thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nói ra, ngươi làm chuyện tốt. Long Khải tiếng cười im bặt mà dừng, thần sắc có chút mờ mịt nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, sự tình gì, tiểu trấn cư dân. Lý Kỳ Phong ngữ khí tăng thêm mấy phần, Long Khải như có điều suy nghĩ gật gật đầu, liếc một vòng bốn phía. Chậm rãi nói ra, những cái kia bất quá là tội nhân thôi. Lý Kỳ Phong thần sắc lạnh lẽo, nghiêm nghị hỏi ngược lại, tội nhân? Long Khải gật gật đầu, nói, dưới chân của ta dẫm lên chính là Thái Càn thổ địa. Nơi này cư dân chính là ta Thái Càn con dân. Thế nhưng là những này vô tri người lại dám đối bản vương đại bất kính. Đây chính là mất đầu tội a. Trong thần sắc băng lãnh tán đi, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nhìn xem Long Khải, nói ra, tốt một cái tội nhân. Vậy ta Lý Kỳ Phong có phải hay không cũng là tội nhân? Long Khải lắc đầu, nói ra, ngươi nói sai, ngươi không nên hỏi ta có phải hay không tội nhân, mà ngươi vốn chính là tội nhân. Lý Kỳ Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên trong lúc đó, toàn thân trên dưới phát ra khí thế cường đại, cường hoành mà kiềm chế, tựa như là một con to lớn hồng hoang cự thú đang chậm rãi thức tỉnh. Long Khải nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, đem trong bầu rượu liệt tửu trực tiếp rót vào trong cổ họng. Đột nhiên ngã nát, nói ra, ngươi muốn giết ta? Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Long Khải cười cười, thân thể đột nhiên vọt lên. Trường kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, chỉ hướng Lý Kỳ Phong, cáu kỉnh nói ra, đến a, tới giết ta a. Long Khải nhìn có chút điên cuồng, Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, phía sau huyên hồng ra khỏi vỏ, bang minh âm thanh khoan thai truyền ra, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, một mảnh kiếm quang hát vẫy mà ra, người nhẹ như yến. Lý Kỳ Phong chém về phía Long Khải. Long Khải đứng vững, thân thể không nhúc nhích. Huyên hồng phía trên bơi lượn qua bàng bạc kiếm khí, thế như thác nước kia từ trăm trượng trên vách đá rơi xuống, tóe lên vô số bọt nước. Long Khải thân thể y nguyên đứng vững, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mũi kiếm tại trong con mắt hắn chiếu ra, lại là không có chút nào ý sợ hãi. Đi chết, thấp giọng ngôn ngữ truyền ra. Tại sau cùng một khắc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Long Khải trước người. Một cây kim sắc đại thương hoành cách tại Long Khải trước người. Mũi thương lắc một cái, thế như phong lôi chi thế đột nhiên quật mà xuống. Long Khải trong đôi mắt lộ ra ngoạn vị ý cười, ngồi vào kia trên ghế, vuốt vuốt bảo kiếm trong tay. Cường hoành lực đạo khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi 8 bước. Dưới chân đá xanh không ngừng vỡ nát, máu tươi ấn ký thình lình lọt vào trong tầm mắt. Long Khải cười cười, ngữ khí trêu tức nói ra, Lý Kỳ Phong, tới giết ta à? Trong lời nói, Long Khải nhìn vô cùng ngây thơ, tựa như là nhà bên hài tử ở giữa lẫn nhau khiêu khích. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tay kia cầm kim sắc đại thương võ tướng. Một thân áo giáp màu đỏ phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua, tản mát ra cường đại huyết sát chi khí. Kia một cây kim sắc đại thương mũi thương chi phía trên, bảo vệ lấy hai đầu kim long. Trong gió lạnh, cuốn lên huyết sắc áo choàng lột lột rung động. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Kim sắc đại thương đột nhiên hướng phía trước chống đỡ ra. Hư giữa không trung hô hố có âm thanh, Hoàng Thu Lôi. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, người kim sắc đại thương nhìn thật sự không tệ. Hoàng Thu Lôi cười cười, nói, đa tạ khích lệ. Lý Kỳ Phong cũng là cười một tiếng. Sau một khắc, thân thể khẽ động, vỡ nát trên tảng đá lần nữa in lên vết máu, kiếm khí như sóng dâng lên mà ra. Hoàng Thu Lôi thần sắc tại trong khoảnh khắc biến đến vô cùng đạm mạc, trong tay kim sắc đại thương không ngừng ở trong hư không vẽ ra tròn. Trong phút chốc, một đạo vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, cường đại sức cắn nuốt từ vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra, tựa hồ muốn thế gian hết thảy toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Kiếm khí, kiếm uy đều bị vòng xoáy khổng lồ hấp thu. Vòng xoáy bên trong phát ra lực lượng càng ngày càng cường đại, ngang ngược lực đạo nắm kéo Lý Kỳ Phong, tựa hồ muốn hắn hút vào trong đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.